Tần tiên sinh, anh thật là lợi hại. Tần tiên sinh, anh cắm Nguyệt Nhi rất sướng nha. Ân, đã trả chương nha, cách chương.